Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 238, kỹ năng nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caesar ngồi ở cuối giường, vẻ mặt như thể đã hết hy vọng với cuộc đời, đầu ngẩng lên 45 độ nhìn trần nhà, nơi treo một chiếc đèn pha lê xa xỉ, chỉ thoáng nhìn cũng biết giá trị không hề nhỏ. Xem ra những lời vừa rồi của ta đã giáng cho hắn một đòn không nhẹ. Ta dựa vào đầu giường, khóe mắt mang ý cười, nói với hắn. Chuyện này cũng hết cách thôi, nếu người ấy cùng giới tính với ngươi, cũng không thể vì thế mà vứt bỏ hắn, đúng không? Vẻ mặt Caesar trở nên phức tạp, bị ta nói vậy, khuôn mặt tuấn tú kia liền như bảng pha màu, sắc thái thay đổi liên tục, trông vô cùng buồn cười. Không khí đã dịu đi nhiều, nhìn bộ dạng hắn như sắp hóa đá, ta biết nếu cứ để vậy, e là Minh Vương lừng danh của Minh Giới hôm nay sẽ không về được nữa, vậy chẳng phải ta sẽ thành tội nhân thiên cổ. Người của Đái Duy Gia nói ngươi có chuyện muốn tìm ta, chi bằng nói luôn đi. Ta nhanh chóng chuyển hướng đề tài, Caesar cũng lập tức hồi thần, quay đầu lại, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối. Chuyện khi nãy ấy mà, đã thương lượng xong cả rồi. Tên Diêm Vương đó coi ngươi như báu vật, nên khi ngươi ra nhiệm vụ, ta sẽ phái thêm hai sứ giả Minh Giới đi theo, đảm bảo an toàn cho ngươi. Cảm ơn ngươi, ta chân thành nói, Caesar lập tức quay mặt sang chỗ khác. Trông có chút ngượng ngùng, nhàn nhạt nói. Ngươi là vương hậu của hắn, ta giúp là chuyện nên làm. Giấc ngủ trưa đang yên lành bị hắn phá ngang, lại nhìn bộ dạng như chưa định rời đi ngay. Ta cũng ngại đuổi thẳng, đành cùng hắn trò chuyện dăm ba câu. Trước mặt ta, hắn chẳng ra dáng Minh Vương gì cả, chỉ toàn khen Minh Giới tốt đẹp ra sao, phong cảnh hơn cả âm phủ, cung điện nguy nga hơn Diêm Vương cung. Hắn khen nức nở, đến mức suýt nữa biến Minh Giới thành tiên cảnh. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, cốc cốc cốc. Ta lập tức ngậm miệng, ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn Caesar một cái, bĩu môi rồi lớn tiếng hỏi. Ai đó? Ta là Irene, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài cửa. Irene, nàng đến tìm ta làm gì? Trong đầu ta lập tức hiện lên chuyện ở hậu viện trước bữa cơm, lúc ta cùng An Bình nghe lén được đoạn bát quái kia. Ta không hiểu vì sao An Hiên lại nói thích ta, hắn thật sự có tình cảm, hay chỉ mượn cớ để cự tuyệt Irene. Giờ Irene đến đây, e rằng đã tin lời An Hiên là thật. Giữa ta và nàng vốn không thân, mà giờ này tìm đến, ngoài chuyện đó ra còn có thể là gì? Đây là Đái Duy Gia, ta đâu thể không mở cửa. Chợt nghĩ nếu giả vờ đang ngủ, có lẽ tránh được một cuộc chạm mặt không cần thiết, ta liền hơi hối hận vì đã đáp lời Irene. Tính đi tính lại, ta thở dài thầm trong bụng, dù sao thì, trốn tránh cũng không phải cách, chừng nào ta còn ở Đái Duy Gia, cũng đừng mong được yên. Có chuyện, vẫn nên giải quyết sớm, định bảo Caesar tránh đi trước, ta vừa quay đầu, người nơi mép giường đã biến mất. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình ta, thấy Caesar biết điều như vậy, hảo cảm trong ta với hắn lập tức tăng vọt. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, giọng Irene. Với chất giọng tiếng Trung không quá chuẩn, truyền tới. Dung tiểu thư, nếu hiện tại không tiện, ta có thể đợi một lát, đến muộn một chút cũng được. Ta vội sửa lại quần áo và tóc tai rồi ra mở cửa, đón nàng bước vào. Có chuyện gì sao? Đây là lần đầu tiên ta đứng gần Irene như vậy. Mái tóc vàng được buộc gọn, người mặc đồ thể thao, trán vẫn còn vương mồ hôi. Chắc vừa mới tập thể dục xong, quả nhiên. Không ít người nước ngoài có thói quen vận động sau khi ăn đồ Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Irene hiển nhiên cũng thuộc kiểu đó. Nàng có chút ngượng ngùng, ánh mắt màu lam né tránh ánh nhìn của ta, nhẹ giọng hỏi. Dung tiểu thư, ta có thể vào trong nói chuyện không? Đương nhiên không ngại. Ta nghiêng người mở rộng cửa, dù sao đây cũng là nhà nàng, ta không thể tùy tiện cự tuyệt người của Đái Duy Gia. Irene khẽ nói lời cảm ơn rồi bước vào. Ta theo thói quen khép cửa lại, để ý thấy ánh sáng trong phòng hơi tối, định bước tới kéo rèm thì nàng lên tiếng. Không cần đâu, không sao, thấy nàng đã nói vậy, ta cũng không ép, liền ngồi xuống ghế sofa. Phát hiện bình trà vẫn còn ấm, chắc là hầu gái mới pha chưa lâu. Ta rót cho nàng một ly, ngay khi ta nghiêng người rót nước, một luồng gió nhẹ lướt qua sau lưng, mang theo hương quen thuộc của một loại thảo mộc. Cả người ta khẽ chấn động. Caesar, hắn vẫn chưa rời khỏi phòng, ta không nhìn thấy, chứng tỏ hắn đang ẩn thân ở đâu đó. Khóe môi ta giật nhẹ, nếu Caesar đã nghe được chuyện An Hiên, thì tên sắc quỷ kia chắc chắn cũng sẽ biết. Chuyện này tuyệt đối không thể xem thường. Với tính cách của hắn, An Hiên sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Dung tiểu thư, căn phòng này ngươi thấy hài lòng chứ? Irene cầm ly trà, mỉm cười hỏi. Vì biết còn có một kẻ thứ ba đang hiện diện trong phòng, ta có chút mất tự nhiên, chỉ cười gượng rồi gật đầu. Nàng ngập ngừng một chút, vòng vo vài câu chuyện không đâu vào đâu, mãi sau mới vòng về đúng mấu chốt. Ngươi và An Hiên quen nhau đã bao lâu rồi? Tới rồi, trọng tâm tới rồi, quả nhiên, nàng đến là vì chuyện bị từ chối. Ta hiểu mình đang rơi vào khoảng giữa hai người, nhưng lòng ta luôn rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ hướng về sắc quỷ, chưa từng dao động hay mập mờ với ai khác. Vì vậy, thật cũng không cần vòng vo, thẳng thắn trả lời. Biết nhau từ lần đầu hắn về nước, thời gian không lâu. Irene khẽ thở phào, chẳng rõ vì sao, nhưng ta lập tức sinh ra một ý nghĩ. Nàng đang dò xét, có phải nàng muốn xác định xem ta có trở ngại nào với con đường theo đuổi An Hiên của nàng hay không? Bằng không, vì sao phải hỏi ta và An Hiên quen nhau bao lâu? Vậy, Dung tiểu thư có cảm giác gì với hắn không? Với kiểu nói chuyện vòng vo của Irene, sợ là đến hỏi bữa tối ăn gì cũng không đi thẳng vào vấn đề. Ta uống một ngụm trà, dứt khoát cắt ngang. Irene tiểu thư, được nhà các ngươi chăm sóc và tiếp đãi như vậy, ta thật sự rất cảm kích. Ngươi thích An Hiên, đúng không? Vừa dứt lời, mặt nàng bỗng ửng hồng, sắc hồng lan đều trên làn da trắng nõn, khiến cả gương mặt trở nên mềm mại, dịu dàng và quyến rũ lạ thường. Mắt nàng long lanh như phủ một tầng nước, ánh nhìn có chút mơ màng. Ngươi làm sao? Nàng còn chưa nói hết, ta đã tiếp lời. Đừng hỏi ta làm sao biết được. Ta hiểu, ngươi sợ ta sẽ cướp hắn khỏi tay ngươi. Nhưng ý nghĩ đó, ngươi không cần phải có. Cả đời này, cũng không có khả năng đó. Ánh mắt nàng lập tức sáng rỡ, như bừng lên hy vọng. Vì sao lại nói vậy? Người trong nước các ngươi không phải vẫn thường nói, không nên nói tuyệt đối. Vạn sự đều có thể xảy ra sao? Ta đặt chén trà xuống, xem ra nàng vẫn chưa biết gì về tình huống thực sự của ta. Thấy nàng vội vã truy hỏi, ta nhìn xuống đáy chén trà, giọng điềm tĩnh. Bởi vì, ta đã kết hôn. Quả nhiên, nàng lập tức sững người, như hóa đá tại chỗ. Chén trà trong tay rơi xuống sàn, nước bên trong không nhiều nhưng vẫn hắt lên thảm, để lại một vệt loang sẫm màu. Ta nhân cơ hội ấy, nhẹ nhàng đổ thêm một chút dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay khẽ đặt lên bụng, ta mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Nói cho ngươi một tin vui, ta đang mang thai, trong bụng là một tiểu bảo bảo. Những lời ấy, với Irene, chẳng khác gì một liều thuốc an thần. Cho nên, ta hãy không trở thành tình địch của ngươi. Cũng sẽ không thích An Hiên. Ta nhẹ vuốt bụng, khóe môi bất giác cong lên. Ta đã có người ta yêu. Cả đời này không uổng, trong lòng chỉ có hắn. Còn An Hiên, với ta mà nói, hắn chỉ là một người bạn tốt, như anh trai thân thiết. Nhiều nhất cũng chỉ là dừng lại ở mức tri kỷ, thế thôi. Gương mặt Irene hiện rõ vẻ nhẹ nhõm, nàng nhìn chằm chằm vào bụng ta. Vì ta đang hơi nghiêng người tựa vào lưng ghế, nên vòng bụng nhô lên cũng lộ rõ. Là con gái hay con trai vậy? Thấy ánh mắt nàng dịu dàng nhìn bụng ta, ta khẽ lắc đầu cười. Còn chưa biết đâu, vậy mới thú vị, giữ lại một chút bất ngờ. Tuy Bạch Vô Thường từng nói trong bụng ta là một tiểu vương tử, nhưng ta vẫn giữ chút hy vọng. Biết đâu sau này lại sinh ra một tiểu công chúa. Irene không nói vòng vo nữa, dường như cũng đã buông bỏ khúc mắc trong lòng, chủ động chia sẻ. Ta đã tỏ tình với hắn, nhưng bị từ chối. Hắn nói hắn có người trong lòng, là ngươi, hắn thích ta thì liên quan gì tới ta? Ta chống một tay lên trán, thản nhiên nói, tình cảm vốn là chuyện của hai người. Bằng không, trên đời này vợ chồng chẳng phải đều là ép cưới ép gả cả sao? Chỉ một người có tình, thì người còn lại bắt buộc phải thuận theo ư? Ta vươn tay, vỗ nhẹ lên cánh tay nàng, giọng nghiêm túc. Nếu đã thích, thì hãy theo đuổi. Đừng để chỉ một lời từ chối khiến ngươi lùi bước. Nếu vì thế mà chùn chân, sau này sẽ hối hận. Dù ngươi đã cố gắng mà hắn vẫn không động lòng, thì vẫn tốt hơn việc không làm gì cả. Irene nghe xong, xúc động nắm lấy tay ta. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi, Dung tiểu thư. Gọi ta là Dung Hoa là được. Thấy nàng đã rộng lòng buông bỏ, tâm tình ta cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Hiểu lầm nên được giải thích sớm, như vậy mới có thể rút lui toàn vẹn. Còn chuyện giữa họ, thật ra cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần làm tốt phần mình là đủ. Câu này là sắc quỷ từng nói với ta. Irene đã có được câu trả lời mong muốn. Lúc rời đi, nàng còn thân thiết hỏi ta có muốn dùng trà chiều không. Ta vốn định từ chối, nhưng nàng đã nhanh chân sai Anna chuẩn bị. Đến nước đó, ta cũng không tiện khách sáo nữa. Tiễn Irene xong, ta quay sang nói với Caesar, kẻ vẫn đang ẩn thân trong bóng tối. Ngươi có thể hiện thân rồi đấy. Đường đường là một minh vương mà rình nghe góc tường người ta. Ngươi còn tính là thể thống gì? Không ngờ vợ của Diêm Vương lại lợi hại như thế. Không chỉ thoát thân nhẹ nhàng, mà còn lấy được cảm tình của Irene. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ta liếc hắn một cái, nghĩ đến lát nữa Anna sẽ mang trà chiều tới. Ta lập tức trục khách. Minh Vương đại nhân, mục đích ngươi đến đây đã đạt, bây giờ có thể rời đi rồi chứ? Ngươi phá ta giấc ngủ chưa còn chưa đủ, giờ định làm hỏng luôn tâm trạng trà chiều của ta sao? Thấy ta ra dáng khách khí mà lạnh nhạt, hắn chỉ cười bất đắc dĩ. Thân ảnh vừa lóe lên, đã không còn thấy đâu. Ta còn sẽ quay lại tìm ngươi. Trong không khí chỉ còn vương lại hương thơm nhàn nhạt của hắn, cùng câu nói kia. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, là Anna. Khi nàng bước vào, đặt khay trà lên bàn, đang định quay đi thì bỗng khựng lại, quay đầu nhìn ta. Cảm ơn ngươi, Dung tiểu thư. Nói xong, nàng lập tức rời đi, để lại ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cảm ơn ta, vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gãi đầu, hoàn toàn không hiểu nổi. Cách chương.